rác cung đàn từ nơi đây về nơi đâu, tiếng rơ rác cung sầu từ đêm thâu về tim đau, đàn nào nùng cô đơn người tình mơ ngàn hoa, người tình trong giấc mơ cũng về bao đó qua cung đàn vắng xa mờ nhạc sầu vương tiếng kìa. Lại mũi tên mang đóa hồng nhung của ai bắn rơi vào cũng cấm. Đây là lần thứ sáu, sáu đêm liền trên trướng phụng ta nhận được sáu mũi tên với sáu đóa hồng nhung. Ai ai muốn bày tỏ yêu đương hay có ẩn tình gì muốn nói? Ai thưa công nương, kẻ hầu kiểu đã sẵn sàng kiểu qua, xin công nương sửa soạn đi săn. Kìa, tên quân hầu kiểu du danh mỹ có điên chăng mà bảo công chúa Yên Lan đi săn vào buổi tối? Dạ thưa công nương, vì công nương thường nói đêm rằm ở trên trời có sao trăng sáng đẹp, mà dưới đất lòng công nương không có sao trăng. Nếu bày cuộc đi săn đêm thì ắt sẽ tìm thấy ánh sao. Trong những đôi mắt tú, kể cả hầm heo nay thỏ, ta bắn nó là bắt được sao trăng, chắc thích vui vô cùng. Vì thế nên tôi mới dám đón công nương thử một lần đi săn đêm. Đó là khát khao của tâm tư hiếu lành, cứ quanh quẩn chốn hoàng cung, chỉ nghe vua cha nói chinh chiến hải hùng, nên ta mơ màng sao trăng. Nếu công nương đổi ý và nguyện thành thì kẻ hèn này xin cáo lui. Khoan đã, kìa, mi vừa đánh rơi vật gì? Một đóa hoa. Dạ, xin cảm ơn công nương. Đóa hoa hồng nhung trong ngự quyển, tại sao mi có? Hay mi là kẻ hái trộm hoa? Thưa công nương, cầm ngay. Mi là kẻ hèn nên không hiểu gì đến giá trị của một thứ hoa đài cát cao sang, được đặt trong bình ngọc giữa nhà vàng. Sự sống nôi dính liền với ta trong tâm cảm yêu đương, chỉ ta mới có đủ quyền đến gần và đụng chạm âu yếm như nhân tình. Ai chạm đó tức là chạm ta quen ố đến hương sinh. Thưa công nương, kẻ ngu phu dạy dỗ tưởng rằng các loài hoa là thảo mộc giống như nhau, trong lỗ sành là hoa dại cổ hoàng, đặt giữa bình vàng là hoa quý hoa tôm. Ôi mi chớ lý luận dài dòng để trốn tội, ta sẽ chẳng dung tha một tên quân hầu kiểu mà ngang tàn phạm thượng. Thưa công nương, mi có biết không, sau hôm nay ta được sáu mũi tên xa lạ, ta ném xuống lầu trả lại sáu đóa hoa. Ta hỏi mi, ai là chủ mũi tên kia và sao mới dám bẻ trộm hồng nhung trong ngự quyển? Thưa công nương, tôi không phải là kẻ trộm, nhưng tôi không biết từ cấm viên nào xa lạ bỗng nhiên rơi xuống tay tôi. Sao đóa hồng nhung trong sáu đêm liền đúng vào buổi hoàng hôn, khi từ lầu cao vọng lại tiếng đàn. Nếu thấy thì sao mũi tên kia một kẻ nào to gan. Nếu như tôi không phải là một tên tù bị bắt làm hầu quân thì tôi sẽ nói liền ra ngay. Thì mi cứ nói rõ kẻ nào và kẻ vô danh là tên quân hầu Kiều, là chủ của sau mũi tên có đóa nhung hồng. Trời, chính mi là một kẻ hèn lại dám tỏ tình yêu ta. Dạ thưa công nương. Cầm ngay, kẻ nói yêu ta là một tên quân hầu Kiều à. Hãy đi, đi ra khỏi nơi này lập tức. Xin kêu biệt công nương. Hãy trói lại. Kính chào thống tướng. Thống tướng vừa truyền lệnh bắt ai? Một thằng tu vượt đục vừa lẻn đến đây để ám sát công nương. Ám sát ta? Phải, bằng tên tẩm độc. Nếu cần gặp mặt, tôi xin đem nó vào đây. Vâng, đưa tên ấy vào. Kìa, tên quân hầu Kiểu. Phải, nó là tên quân hầu Kiểu của công nương, mà cũng là tên gián điệp Ai Bình Cơ hoàng tử. À, hoàng tử Ai Bình Cơ? Phải, chính tôi là Ai Bình Cơ hoàng tử, là linh hồn của dân tộc Ba Tư đang kêu thương trong bóng tối căm hờn. Tôi là giọt máu tình anh của dòng vua mất, đang tìm ánh thái dương để phá tan đêm lạnh. Mì chính là kẻ thù của Mông Cổ hiên ngang, đang mở động địa bàn theo gió ngựa chiến trình. Ai Bình Cơ hoàng tử, mà ta không ngờ còn trong số hoàng tử Ai Bình Cơ. Để giờ này được an nhàn cùng công chúa say mơ. Không, ta không bao giờ yêu con của vua Mông Ca tàn bạo. Kìa, Ai Bình Cơ, người vừa nói câu gì? Tôi vừa nói là không bao giờ yêu công chúa Yên Lan. Không yêu tôi? Sao mũi tên kia để tìm tin em tôi là ai đi lệ? Bị hoàng tử Yên Lâm bắt mất đi đã một năm rồi. Dạ, hoàng tử Yên Lâm giam tên nữ tù tại lầu Cổ Mộc, và kẻ này cho phép nàng đến giải đàn cho công chúa mỗi đêm. À, thế ra người thầy đàn ấy là một công nương, là em của Ai Bình Cơ hoàng tử. Không, hắn không phải là hoàng tử. Tại sao công nương tôn trọng một tên tù? Đúng, hoàng tử gì không mũ mãng cân đai, không cung điện, không gian sang tổ quốc. Các thứ ấy bị người ta cướp mất thì Ai Bình Cơ vẫn là hoàng tử của Yên Lan. Không, nó phải bị tử hình với lưỡi gươm của thần tướng. Khoan, Bác Lỗ Kỳ dừng gươm lại. Ông nương ơi, xin đừng cản ngăn gươm thống tướng, đừng thương tiếc làm chi một hoàng tử xa tơ đã để mất gian sang và ngôi báo của vương triều. Cô đáng gì đâu tên quân hầu kiểu tám thương trong lớp áo một thằng tu. Hãy mặc cho nó chết để không còn hậu hoa, một ngày nào sẽ có y phục là hai gian sao. Nếu ai bình cơ còn có mặt ở thế gian thì người ta sợ ngày kia xảy đến. Và chừng đó tôi với công nương ở hai trận tuyến, có mến thương nhau cũng thành hận thành thù. Nhưng nếu ai bình cơ chết đi thì ngày ấy vẫn xảy ra, vì hận mất nước là của toàn dân tộc. Không, ta đã cho sạch biên cương thì không còn dân tộc ta nữa. Nếu không còn dân tộc Ba Tư thì vẫn còn có cây và vạn vật loài người. Ai cũng chống kẻ hung tàn bạo ngược để giữ gìn cuộc sống đẹp ở thế gian. Tôi chết đi nhưng oán hận chẳng tiêu tan, thì đừng ai ảo tưởng mưu đồ thành tựu. Còn riêng với Yên Lang công chúa, tôi giữ nơi lòng sự quý trọng đến ngàn năm. Tôi chỉ cầu mong cuộc sống ở thế gian không tù hận, không còn chinh chiến nữa. Đó là giấc mơ mà dân Ba Tư đau khổ muốn được bình yên trong. Giọng kia là tốt đẹp, sẽ thành tựu mà thôi. Vì thế nên tôi bắn vào cung mấy đóa hồng nhung làm mật hiệu để tìm gặp người em ai thi lệ. Tìm gặp để âm mưu chống lại vua Mông Cổ là vương phụ của công nương Đại Hãn Mông Kha. Thống tướng đừng vội vàng kết án người ta, những kẻ tù tội nằm trong tay Đại Hãn. Là thống tướng phải trị dân dẹp loạn, tôi truyền lệnh chém đầu thái tử Ai Bình Cơ, võ đao quân. Không, chúng bay hãy lệnh giam Ai Bình Cơ vào ngục tối. Khoan, công chúa không phải là vua thì ngài cũng không phải là hoàng đế. Xin nhắc cho mọi người đều nhớ, ta thống tướng Bát Lỗ Kỳ. Chúng ba quân ngài sát phạt chỉ huy, nơi cung thẩm tôi toàn quyền quyết định. Hãy giam tên ấy lại cho ta. Công chúa, công chúa là phạm tất kỷ cương quân kế, cãi lệnh vua và cãi cả luật kêu, chỉ vì một tình yêu công chúa thành phản bội. Ngài đừng nói dối, đừng buộc tôi vào tội phản loạn. Chừng nào cha dám giết con thì tôi mới chắc rằng tôi có tội. Công nương không thể dựa vào tình cảm cha con mà phản Đại Hãn Mông Cổ, vùi lấp công cán hoài danh. Lệ bao ghê kiếm tuôn đổ, đừng giam gì trước mắt tôi. Nhưng bên kia là tám tử tội đồ, kẻ yêu quê hương đâu phải tội đồ. Công nương, công nương ơi, nếu nói thế là công nương cố tình đi ngược lại ý muốn của vua cha và ước nguyện kẻ trung thành. Đại trình máu y chương cho điện ngọc cung vàng, gươm mở rộng địa bàn ra bốn hướng, tay cắm cờ chinh phục khắp đông tây. Để hôm nay trải qua muôn dặm đường dài, quên cả nhóc rằng sao gió ngừa. Kẻ này từ chiến trận về đây là mong nói ngài nói chuyện đầu rơi máu đổ, hay kể công ngài đã chinh phục được Ba Tư. Không, tôi không nói chuyện xa đường gây mà tôi chỉ trao cho công nương một linh thơ của đại dương ở chiến thần gọi về. Thơ của phụ vương tôi à? Phải, tôi mang thơ với niềm hy vọng tràn đầy. Hy vọng ấy do lĩnh trời ban xuống cho một đại công thần của đại nhưng khi tôi chưa kịp dâng thơ thì điều chúa xót lại xảy ra công chúa phải lầm yêu tên tử tội kẻ như tôi phải âm thầm nuốt lệ nhìn con quê nàng ánh tam đi quen thơ của phụ vương tôi nói gì mà ngài tỏ vẻ xót xa như thế. Hứa gả công nương cho thống tướng Bác Lộ Kỳ sau khi chinh phục Bá Tư Vương quốc, mời công chúa hãy xem thơ. Trời ơi, không, không, tôi không thể có tình với một tên hung tướng, tôi không thể có tình yêu trên ngàn vàng xác thay phôi. Vậy ngài hãy im đi, đừng nói với tôi một lời nào nữa làm cung này ngột ngạt. Chuyện chiến chinh là lĩnh xưa quân sát phạt, nhưng chuyện tâm tình không thể bằng lĩnh xưa quân. Chiến công ngài hãy nói với phụ vương, chớ đừng nói với Yên Lang công chúa. Mạnh vườn tiêm cần qua thôn lúa nở để làm đẹp dòng của tâm. Thưa công nương, nếu công nương nói thế thì lĩnh này ngài hãy giữ lấy như giữ một kỷ niệm sai lầm về tình yêu và chính chiến. Thưa công nương, ngài đuổi ra ngay và dập tắt đi hy vọng. Xin cáo biệt công nương. Mai Trinh. Dạ, Mai Trinh xin có mặt. Mai Trinh, em có trung thành với ta không? Dạ, kẻ hầu nữ từ lâu được công nương mến thương tin cậy nên lúc nào cũng một dạ trung thành. Tốt lắm, bây giờ em cầm con dao lĩnh bằng vàng này đến ngục tìm cách tháo ngục thả Ai Bình Cơ lập tức. Xin vâng. Khoan đã, sau khi tháo ngục hãy trao luôn con dao vàng cho Ai Bình Cơ làm lĩnh thoát thân. Xin vâng. Cô hai, cô hai, lại đây, đứng gần đây đi. Gì mà siêu nhát thì đứng đây nè. Thấy gì không? Kìa, thấy gì không? Con kiến mà leo cành đa, quanh bò ra bò vào. Nhưng mà đố em vậy chứ, em biết đó là cái gì không? Nè, đó là đình làng anh đây. Đúng. Làng thu ngục đi ra đi vào. Hay quá. Vào ra đập mũi liền tay, đợi mở cửa tù ra tù vào. Anh làm nghề thủ ngục đó chán phèo, tối ngày chẳng dám đi đâu, cứ lẩm quẩn tôi say như gà. Chỉ cần chén rượu nhậu khang, nó rửa bao tử là anh ấy tỉnh lại. Rượu thì có sẵn một bầu, em vừa mua cung má em, anh định lạc muốn thì em tặng liền. Trời ơi, anh thấy nó như mèo thấy mỡ, vậy thì em tặng cho anh. Kìa, đây. Sao anh giật đại trên tay em, rồi uống ừng ực một hơi như rồng. Sao? Rượu ngon không anh? Trời đất ơi! Rượu nó ngọt quá trời! Làm nữa! Ê! em không sai hiểu gì hết đó. Trời ơi, ông nghe người ta nói nam thực như hổ, còn ấm như... Như cái gì? Như voi đó sao? Thôi, tôi đi à. Ê, đi đâu vô chỗ đó, đi ra. Cho anh bầu rượu này thì em phải đi mua bầu rượu khác chứ. Mua rượu thì trở ra chứ đâu phải trở vào. Nhưng mà nếu em thương anh thì đi trở vào chứ đâu phải đi trở ra. Em bay trên thiệt đối đáp như rồng bay gà. Mà cái miệng thì thật là có duyên đáo đề. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Trời vui hai đứa gặp nhau, lấy qua vài câu chứ anh nào trong đỡ hẹn gọi với em. Em biết anh lẽ nào ăn hiếp chi mà đào, luôn luôn lòng khao khát tình yêu, duyên đợi người chi kỷ mà trao. Mày tin nói sao nghe chưa hết câu lệ, đã đào thắm lâu. Em đây nói yêu, yêu ai ở đâu, yêu anh chàng có râu. Nếu thật thế thì xin thề cùng nhau, dẫu biển cả hóa ra một dâu. Nhưng em ghét nghề giữ pháp của anh từ lâu, vì đâu như cứ leo cành đa, chìa khóa qua trong mình, chẳng khác gì tự hình thấy mà ghê. Gì mà ghê? Cái sợi dây lòi tôi sợ sâu, chìa khóa ngục quan ở trong mình, nó kêu lẻn kẻn vậy mà em chê hả? Vậy chứ em yêu anh nè, muốn ôm anh, bị cái dây lòi tối của anh nó chạm đau em sao? Ồ, nó chạm em á. Nó chạm chỗ nào? Chỗ này nè. Thôi đưa anh sờ coi. Ôi da. Vậy? Trời ơi, chưa gì rồi chạm ta rồi thấy không? Tại cái chìa khóa bự này trúng em nè. Ờ à, vậy hả? Tại cái chìa khóa mắc dịch này đó. Được rồi. Anh làm sao vậy hả? Anh Đình Lạc, anh làm sao vậy? Giờ đây mấy chân lại đây. Sao? Đứng gần anh đi. Anh thở thẻ với em vụ anh này. Anh sao? Em giữ chìa khóa giùm cho anh nghe không? Giữ chìa khóa giùm anh. Ê, thì anh tiêu rồi. Anh tiêu rồi. Anh Đình Lạc, anh Đình Lạc. Tiêu thiệt rồi. Tiêu rồi thì nằm đó chờ vô ngồi khám thai cho ai bình cơ nghe cha nội. Tôi xin cảm ơn Mai Trinh đã cứu tôi thoát ngục. Bây giờ hoàng tử hãy thay vào chiếc áo tân quân giữa ngựa và cầm con dao vàng dương lĩnh này thoát thân ngay. Tôi muốn nhờ Mai Trinh giúp đưa tôi đến lầu giam Ai Thi Lệ để tôi giải cứu và đưa em tôi thoát hiểm. Thưa hoàng tử, Ai Thi Lệ công nương không còn ở lại lầu giam. Tại sao vậy? Dạ, thừa lúc thái tử Yên Lâm còn ngoài mặt trận, thống tướng Bác Lộ Kỳ đã bắt nàng tấn cung chưa đại hạn, để ông ta đánh đổi về mình công chúa Yên Lan, và hiện giờ đang ở thâm cung, không cho ai lui tới, chỉ có một mình đại hạng viên thầm điều đại công. Bác Lỗ Kỳ là tên hiểm sâu hung bạo, mua chuộc mâm ca bằng thủ đoạn đưa hàng, trao đổi một cuộc tình. Về việc này sẽ gây xáo trộn hoàng cung giữa đại hàng và Yên Lâm. Đây là thời cơ cho hoàng tử phục thù đuổi giặc. Cảm ơn lòng mãi. đẹp, nghĩ tới dân lành Ba Tư. Cứ hoàng tử, em là dân Ba Tư bị bắt làm nô lệ, nên lúc nào cũng hướng lòng về tổ quốc Ba Tư. Ta cảm ơn nàng, và để giải thoát những cảnh đời nô lệ như nàng và ai thi lệ em ta, ta thề sẽ dẹp tan Mông Cổ, phục hồi vương quốc Ba Tư. Chúc hoàng tử bình yên lên đường phục quốc. Kiêu biệt nàng. Vâng, trận cắt nẻo hoàn thành, bắt cho được tên tử tù vừa dự cục cho ta. Khoan đã, chúng mày đừng đuổi theo vua, vì gió ngựa đã đi xa. Lại công chúa Yên Lan can thiệp, có phải chính cân nương là tháo ngực thả hoàng tử ai bình cơ? Thì sao? Trải quân lĩnh là đầu lìa khỏi cổ. Vô lễ, bác Lộ Kỳ dám vô lễ với ta sao? Quân pháp bất nhị thân, dù công nương là con cưng của đại hạ. Tôi thách ngài. Thách thì chém. Kìa, sao ngài lại dừng tay? Rung rồi à? Gươm dũng tướng không nỡ làm gãi đổ cành thiên hương quốc sắc. Ngài tiếc à? Dạ thưa công nương. Mà tiếc của hay tiếc công? Dạ thưa công nương. Ngài tiếc của là sợ mất Yên Lan để cho ngài sai đắm. Ngài tiếc công là đã ra sức bắt ai thi lễ nộp cho vua để được cưới ta làm vợ. Có phải vậy không, ông thống tướng Ngô Tình? Kìa công nương, công nương mắng ai? Tôi mắng ông có đúng hay không mà ông lại ngăn ngơ. Người ta ngu trung còn ông lại ngu tình, cứ đeo đuổi mãi trái tim bằng đá. Công nương lỡ nào nặng tiếng với tôi luôn trung thành với đại hán và công nương, không để hà sanh tử máu xương. Chính ông là kẻ thích hèn thiển cận tiểu nhân, đem trái tim đi đổi chát duyên tình, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thế dân. Xin công nương đừng quá lời nhạo báng, bác Lộ Kỳ này không biết làm trò cười đâu. Thưa thống tướng. Điều chi? Có bức thơ ai ghim trên cửa ngục gửi cho ngài. Đọc ta nghe. Vâng. Người của ta đã hạ độc tên thủ ngục và tháo tù để ta lên đường về tổ quốc. Ta xin gửi lại tên tướng bác Lộ Kỳ lời ký thác rằng ngài phải gìn giữ an toàn và sự nguyên trinh cho em gái ta là ai thi lệ, chờ ta đem sa mã của vương quốc Ba Tư đến rước về cố quốc. Hoàng tử ai bình cơ? Khốn kiếp, khốn kiếp! Một kẻ tội đồ dám nói lời khiêu khích bác Lộ Kỳ sẽ phải nhận lấy trăm ngàn điều thảm khốc. Thiết kỵ quân, mau theo ta khóa chặt biên cương, bắt cho được ai bình cơ hoàng tử. Ai bình cơ? Em cầu nguyện đấng A-la phù hộ cho chàng được an lành trở về cứu quốc. Sông ta là tay biến cương với bao mối ân tình, ngày mùng chưa nói nên lời. Kìa ai, có phải ai bình cơ không? Ai bình cơ? Dạ, tên tội đồ của Mông Kha đại hàn đã ngập ngừng khi dũng gió buông cương, vội quay lại đây liều lĩnh gặp công nương để tạ ơn cứu tử và nói lời ly biệt. Thôi, nhưng xin chàng được nói hết lời tim. Thưa công nương, tôi rất khổ tâm nghe trọn lời biết khi ở đây. Tình yêu và hận thù phải xa nhau rồi. Ai bình cơ về thăm ai thi lễ hãy dặm dài bao nhiêu là ta oán hận bấy nhiêu. Ta giết mi. Khoan, nếu hoàng tử xuống gươm thì tôi buộc lòng phải tự vệ. Đổ à! Kìa, Ai Bình Cơ, anh đã gây thương tích cho Yên Lâm, anh hãy đưa dao đây cho em. Trời, Yên Lâm, em đã bị thương. Ai Bình Cơ, hãy đi đi, đi mau đi. Hả? Nó là Ai Bình Cơ, mà ta khinh thường là tên dự ngựa, nên ta phải bị nhục nhã. Ai Bình Cơ! Khoan, em Yên Lâm. Chị Yên Lan, chị hãy giang ra cho em rửa nhục. Giang ra! Đừng yên, tôi đã giữ chặt công chúa Yên Lan trong tay thì đừng ai làm kinh động. Và tôi xin phép hoàng tử Yên Lâm cho tôi gửi gắm ai thi lệ em tôi, và nhờ công chúa Yên Lan lên ngựa đưa tôi về Bá Tư Dương Quốc xin cáo biệt. Không, kỵ mã quân đuổi theo bắt lại tên giữ ngựa và giải thoát chị ta. Mau lên! Khoan, xin hoàng tử đừng đuổi theo tên giữ ngựa mà hãy truyền cho giáp binh xử tội kẻ dông nguyền. Vì chính em đây mới là tên sát nhân tình. Con dao đẫm máu trên bàn tay yếu ớt đã nói rõ ràng hành động của em. Vậy chàng hãy đổ lên đầu em mọi cực hình khủng khiếp, em sẽ vui lòng hứng chịu đến tàn hơi. Chứ còn tên giữ ngựa là anh ruột của em, mà em có bổn phận phải che chở cho anh tới phút sau cùng. Phải, có lẽ chính nàng là thủ phạm cậy tay anh nàng đợi ta về để giết chết ta, dẹp trở ngại cho kẻ phản trắc bước lên ngôi vương hậu, phải không? Hoàng tử, vậy thì hoàng tử hãy giết tôi đi. Giết nàng à? Ta không cần thiết, mà đây ta cho nàng xem bản địa đồ của Dương Quốc Ba Tư, có ghi rõ những vùng đất đai ta trả lại đúng như sự ước mơ và nguyện vọng của nàng. Cũng chỉ vì tình yêu mà ta cải lục chiến chinh và trái lệnh phú hoàng. Chỉ nổi bao hôm ta rút quân trả đất, rồi vội vàng tung gió ngựa về đây. Những tưởng sẽ tạo được niềm vui, không ngờ tất cả đều thay đổi hết. Vậy công trình này không còn gì hối tiếc, ta sẽ xe nát tan cho tan nát mối tình đầu. Hoàng tử Yên Lâm, xin hoàng tử nên bình tĩnh lại, mà thương hại cho cuộc đời nàng công chúa xa cơ. Xa cơ? Xa cơ là khi nào nàng vẫn chờ ta nơi lầu giám cổ mộc? Còn bây giờ đã vào cung với đại hạn cha ta thì đừng nổi tiếng xa cơ. Trời ơi, những ai dòng quốc bị bắt làm nô lệ như chim bị nhốt trong lòng như cá trước lưỡi dao, họ có bị đọa đày ai chống trả được đâu. Nếu không có ý đợi chàng về thì em đã chết. Trong chiến chính mọi tình thương đều bị diệt, thì tình yêu chúng mình như đốm lửa mong manh. Chàng có hiểu thế không mà tha thứ cho em, và tìm cách giải cứu em ra khỏi nơi đau khổ của cung vàng. Ai thì lệ, anh đã hiểu em và sẽ dung đương tiêu diệt kẻ bạo tàn. Ta thắp lên ngọn lửa tim cho rực sáng, xóa tan bóng tối bất bình do chinh chiến gây ra. Thưa công nương, lệnh thống tướng Bác Lộ Kỳ cho đòi công nương trở vào nội cung lập tức. Được, ta sẽ vào ngay. Ai thì lệ, em Thank you. chớ lo lắng, rồi sẽ bình yên. Dù bao hiểm nguy, ta thề sẽ cứu nàng. Tâu đại vương, kẻ này đã thuyết phục được nàng. Dạ muôn tâu đại vương, kẻ này đã thuyết phục được nàng. Câm! Ta hỏi, định thức chiến tranh là gì? Muôn tâu là chinh phục. Chinh phục, chứ không có thuyết phục. Hãy nhớ, chinh phục gom trời vào đáy chiến, biến địa cầu thành đồng cỏ khô khan. Muôn tâu đại vương, kẻ này muốn nàng đến đây quỳ gối xin nạp mình cho thèm khát của đại vương. Hôm nay tại biệt điện Thiết Dương cung, ta đốt cháy chờ mong bằng rượu nóng, nàng sẽ tới cho vua với khát vọng. Không, ta không còn khát vọng đợi chờ nàng. Khi hai án tử hình đã dựng giữa cung vàng, ta chờ đợi để kéo thêm hai án tử. Dạ, muôn tâu đại vương. Dẹp Thế Tông, lui Ngữ Nữ, từ hôm nay mọi việc đã đổi thay. À, muôn tâu đại vương. Câm! Mi là cái si tình bất lực, thì đừng mong cứ Yên Lan bằng sự đánh đổi một tình yêu. Của công nương hay thi lệ, tất cả đều không thường tử. Hôn lễ này chấm dứt hôm nay. Dạ muôn tâu đại vương, bất cần một vài giây, ai thi lệ che trở lại đây. Ta đang đợi nàng xí biết thay thì. Dạ muôn tâu đại vương. Không, không, ta bảo rằng ta mang dòng máu hung nô, chuyện đi về trên giang chỉ năm xưa thôi, không có đợi chờ thì mừng ca. Dạ, dạ muôn tâu đại vương, mọi phải chờ đợi nữa đâu, thì nàng sẽ tự đến đây. Kìa, nàng đang nét mình xuống dưới lòng ngay. Tâu đại vương, kẻ nữ tù trở lại triều cung để xin ân huệ cuối cùng trong kiếp sống. Nghĩa là nàng không còn phản kháng, nàng bằng lòng mặc lại áo dương cung. Dạ muôn tâu, kẻ này bằng lòng với điều kiện sau cùng, là đại vương truyền lệnh lui quân trả đất. Lui quân trả đất? Nàng hãy nhìn quả đồ, từ đông sang tây, từ nam qua bắc, đất đai ta mở rộng bốn phương trời, còn nàng chưa đến một con mồi thì đừng nói tình yêu và trao đổi. Ngữ Dễ, mời hoàng tử Yên Lâm đến đây lập tức. Muôn tâu đại vương. Nàng hãy chờ, hãy đợi, hãy theo ta lên chinh mực thềm, hãy ngồi yên trên ghế thạch kim, hãy sờ hơi lạnh biết trái tim đại hãn. Tâu phụ vương, cô hoàng tử Yên Lâm bay mà. Kìa, Yên Lâm hoàng tử. Nàng cứ ngồi xuống long ngai, chờ ta hỏi tội con ta. Yên Lâm, tại sao con dám tự ý trả đất lui quân, vi phạm luật triều đình? Tội của con là lãnh án tử hình, mà phụ vương không được quyền can thiệp. Hoàng tử đừng quên quân pháp bất nhị thanh, luật chiêu trên cô phải thi hành theo luật. Thôi im, ngài của môi nhưng làm gì ta được, ta không thể để Bác Lỗ Kỳ xử tội Yên Lâm. Tại sao con nhan như vậy, với hộ tướng vàng dài công có tội gì thì phụ dương sự an, chớ bắt Lộ Kỳ không được xen vô. Tại sao con lui quân cả đất bất ngờ, tham vọng bảo tàng là xâm chiếm đất đai. Im! Mộng của ta là quyết sạch đĩa ở cầu này, để dựng ngay vàng trên vàng nắm xương khô. Nghịch tử! Tâu phụ dương! Yên lâm, ta quản là 10 ngày lĩnh chém, để cho mi đái tội lập công. Bây giờ mi hãy ra quân trở lại xứ Ba Tư, chiếm hết những vùng đất đai mi đã trả. Tâu phụ dương, đây cờ chinh phục của đại quân Mông Cổ, hãy cắm lên chốt nhất nóc hoàng thành. Con phải đi mở lại cuộc xâm lăng, cắm cờ chinh phục trên đất đai kẻ khác, mà để trái tim mình cho người ta dẫm na. Không, không, con chỉ cầu gian được chết tài nơi đây. Áp dễ quân, áp giải hoàng tử lên yên chiến mã, và cho thiết kỵ binh tiến đến Ba Tư, mau lên. Không, con xin phụ dương đừng buộc con đi chiếm đất đai kẻ khác, mà chính bản thân con bị người ta cướp đoạt cả linh hồn. Con chỉ muốn chết tại đây để đền tội phán loạn, con muốn sự hoàng quái của xác thân mang tự án đường mười bài giữa chốn dương cung, để cho vua cha và hoàng hậu thấu hiểu ân tình con trong giây phút cuối cùng, đã để cho mau đỏ tuôn rơi thì con vui lòng lìa xa cuộc sống. Chết trước khi lên yên chiến mã chiếm lại đất Ba Tư, con hiểu chưa? Áp dễ quân! Không! Mày hãy lui ra lập tức, mày hãy tuân lệnh ta, trong khi đầu óc ta đang rối loạn quay cuồng. Dường như trái tim ta đang sôi dậy thù quán đất trời xanh cây cỏ và những gì đã ung đúc nên ta, hay là ta đang muốn cho lâu đài trắng lệ nguy nga biến thành xa mà, để cho trên đồng phố các bà không bao giờ sinh nở một cành hoa. Hoàng tử, chim lại những gì con để mất, nghĩa là hoàng tử hãy ra quân theo lệnh của phụ hoàng. Hoàng tử xin chàng hãy mang cờ chinh phục đem cắm trên lâu đài Dương Quốc Ba Tư, để rồi hoàng tử được nghe ngựa cười nghe đã thấy. Bây giờ nàng còn mong đánh đổi gì nữa không? Nào, hãy theo ta vào Bùi Liên Dương Chúa. Đi! Không, không, Đại Dương! Nàng phản kháng! Đi, xem đi! Lưỡi thép này không biết nghe, không biết nói, mà chỉ biết sang bằng ngoại thành Quách Kinh Đô. Nào, hãy nhìn theo lưỡi gươm ta trên bản đồ này để thấy xứ sở Ba Tư bé nhỏ sẽ mất tên qua một nhát gươm ta. À! Chết tôi! Kìa! Mau! Mau từ trong hòa đồ tuôn chảy theo nhát gươm đâm của đại hạng Mông Khang. Trời! Mau! Mau ai? Ai núp bên trong bức quả đồ? Phụ Dương, Phụ Dương đâm gươm vào bức quả đồ để so bỏ đất nước Ba Tư. Có nghĩa là Phụ Dương đang so bỏ có đoàn sứ giả Ba Tư xin dân thơ triều kiến để cầu hòa. Hãy đuổi bọn nó về và dạy rằng Vương quốc Ba Tư sẽ biến thành đồng cát. Nguồn tàu, công chúa Yên Lan đã bị bắt về Ba Tư, nếu không tiếp sứ giả e công nương sẽ không toàn tánh mạng. Xin đại vương hãy đọc sứ thơ, đọc cho ta nghe những điều nó muốn cầu hòa. Tâu đại vương thần xin đọc. Thứ nhất, trao đổi con tin Ai Thi Lễ với Yên Lan. Thứ nhì, xin dâng lễ cầu hôn cho Ai Bình Cơ và Yên Lan công chúa. Không, không thể được. Dạ thưa đại vương, nếu không thì công nương tính mạng không toàn. À, được, cho đoàn sứ giả nhập thành. Là văn đầu sứ của đoàn sứ giả Ba Tư xin ra mắt đại vương. Còn tôi là thượng sứ Ai Bình Cơ, xin dâng lên xin lễ với tất cả nhị tình của hoàng tử Ai Bình Sơ. Mong xe cớ duyên tờ với Yên Lan diễn kiều, ước mong cho hai họ vẫn bền dây duyên nợ để chăm dứt quả đau binh chung đắp xây Thái Bình. Đây xin lễ duyên nhà tình còn ngày đâu Yên Lan công chúa. Mau trao đổi giữa triều đình đúng theo lời kết hứa. Xin cho em tôi bước ra đây đánh lễ, có công chúa Yên Lan thì Ai Thi Lễ sẽ có ngày. Ta đã nạp thu xin lễ, bây giờ bắt đầu trao đổi con tin. Yên Lan đâu? Muôn tâu, công chúa Yên Lan đang đứng trước mặt đại vương. Nàng đã cải nam trang, chính là viên văn đầu sứ của Ba Tư Vương quốc. Kìa Yên Lan, Yên Lan con của ta. Phụ vương. Muôn tâu đại hãn, kẻ này đang chờ Ai Thi Lễ. Đây, Ai Thi Lễ đã biến thành manh áo rách. Trời, đại vương, đại vương đã giết chết em tôi để trả thù cho hoàng tử Yên Lâm. Thù gì? Thù gì mà đại hãn giết em ta? Đừng tìm hiểu nguyên nhân, chỉ biết rằng con nữ tù đã chết. Phụ vương, phụ vương đã giết công nương Ai Thi Lễ là đào thêm hố sâu thù hận giữa tiên con. Mơ mộng ảo một tơ duyên giữa công chúa Đại Bang và tên tội đồ tiểu quốc. Phụ vương, lễ vật này chưa thể ngăn gió công chinh phục và cấm con nói lời nói phản nước phản cha. Phải, lòng tôi đã bôi xóa ý cầu hòa, hãy ném tất cả vào hố sâu thù hận. Gỡ vào. Đừng phụ vương, phụ vương. Ai Bình Cơ, ta tha ngươi trở lại Ba Tư, chờ đại binh Mông Cổ đến sang bằng Dương Quốc. Thông tướng Bác Lỗ Kỳ hãy sẵn sàng binh mã xuất chinh. Đừng, đừng xua quân xuất chiến, phụ vương ơi. Yên Lan, con không được vì tình yêu mà cãi cha phản chúa. Nên nhớ rằng chồng của con là thống tướng Bác Lỗ Kỳ. Không, phụ vương, phụ vương. Xin công nương đừng kêu gào thống thiết, mà hãy nghe lệnh vua cha để chọn người yêu kia. Anh chia ly khóc nữa làm gì, nước mắt nghẹn ngào khóe mắt lệ rào, tại vì đâu ước mơ tươi đẹp không thành, duyên tình ly đoạn thương nhớ nhau biết chừng. Dừng lại đây những lời yêu ta thiết cầu, và bôi xóa tình tôi trong tâm tư nức nở kẻ công gian. Đừng cãi lại điều nghi và chống lĩnh đặt lên thanh kim thép, và cũng xin đừng nói tiếng yêu tôi, vì tôi là thằng tù nô lệ, còn nàng là con của hoàng đế Mông Ca, nàng là vua tôi là giặc, thì xin đừng trao tình cho tên giặc như tôi, rồi có lúc cũng đoạn ly quán người hận. Cơ vẫn chưa đi, còn lẫn lúc ở lại đây rình mò như một tên ăn trộm. Giết sĩ quân! Không, phụ vương. Phụ vương ơi, nếu ai Bình Cơ là một tên ăn trộm, thì chính con đây là thủ phạm đã hiến dân cho kẻ trộm trái tim mình. Không yêu ai Bình Cơ bằng tình yêu tha thiết, mong biến hận thù địch quốc thành hòa hiếu lân bang. Nếu không bằng lòng thì phụ vương hãy giết con, mà tha cho hoàng tử trở về Dương Quốc. Vì chính tại con mà ai Bình Cơ dừng bước, để rút cạn nỗi niềm rồi vĩnh biệt lên yên. Phụ vương ơi, chiều hôm nay khi chàng rời khỏi Dương Cung là vĩnh viễn không bao giờ tay buồn, có gặp nhau chẳng là trong giấc mơ quay lửa máu chảy thay phơi quán hận đầy trời. Thôi được, vì thương con, một lần nữa ta tha cho nó ra về Dương Quốc mà sửa soạn cờ hàng chào đón đại quân ta. Ai Bình Cơ, về ngay đi. Chờ trong chẳng hẹn nhưng vẫn mong chờ. Chàng dột gió buông cương trở về cố quốc, bỏ lại sau lưng đôi ánh mắt nhìn theo ước đắm lệ ly tình. Rồi các bụi đường xa sẽ tung bay che khuất bóng hình, dẫu hình bóng có ngăn sông cách núi nhưng tâm hồn không cách núi ngăn sông. Chiều hôm là buổi tàn đông, sao em thấy mùa xuân đơn trầm. Chiều hôm nay biệt ly vì bão loạn, khóc tiếng đưa dứt đoạn mộng tình buồn. Vĩnh biệt yên lang, ai bình cơ? Mẫu hoàng ơi, mẫu hoàng! Ai bình cơ, con đã về. Muôn tâu mẫu hoàng, việc cầu hoàng gãy đố, và thiết kỵ quân Mông Cổ đang ào ào tiến đánh Ba Tư. Xin mẫu hoàng theo con vào đền thiên ẩn trốn. Con bảo sao? Trốn? Đứng đầu vương quốc mà lại trốn sao con? Dạ, vì mẫu hoàng tuổi già sức yếu. Không, ai bình cơ? Dạ. Con hãy cho mẹ biết tin của em con trước đã. Ai thi lễ đâu con? Dạ thưa mẫu hoàng. Sao? Dạ, ai thi lễ em con? Em con nó đã làm sao? Nó chỉ còn là một manh áo rách trên tay đại hạn Mông Kha. Trời ơi! Mẫu hoàng, bình tĩnh lại mẫu hoàng. Con ơi con, con của ta đã chết, hận thù càng khoét sâu thêm. Quân Mông Cổ đã bao vây, xin mẫu hoàng mau ẩn mặt. Không, quân hãy dương cao cờ của quốc, sửa hờn cho dân tộc Ba Tư. Tất cả hãy tuốt trần gươm dao theo ta để chống lại lũ giặc Mông Kha. Quá xúc động nóng lòng, đây là trận cuối cùng, giết rửa hờn để cho con. Nỗi nhục thương nhục dân thêm nỗi nhục con, mẹ không thể yên nhìn hồn trong ngòi tiêu tan. Thiết kỵ quân, do ngựa cuồng chinh đã xóa bỏ biên cương, hãy đạt đổ hoàn thành Ba Tư vương quốc. Quân quyết chiến! À! Trời ơi, mẫu hoàng, mẫu hoàng đã bị thương. Mẫu hoàng, ai bình cơ con? Mẹ đã thọ tiếng thương rất nặng, không thể sống được. Thằng giặc Mông, mẹ con khắc cốt ghi tâm, bao oán hận chất chồng, thêm sức mạnh tinh thần, toàn dân tề một chân. Khi quán thù cao ngất thì biết anh sẽ nâng lên, mẹ chúc con thành công, đèn thay bình cho muôn dân. Con, dạ, hãy nhớ lời của mẹ. Mẹ! Trời ơi, mẫu hoàng đã chết. Quân, đưa thi hài của Mẫu Hoàng đến đền Thiên Tẩn Liệm, chờ ta quét sạch giặc mông. Quân quyết chiến. Thiết Kỵ Quân, hãy phá nát đền Thiên không để ai sống sót. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ tâu đại hãn. Đừng lát dạ. Dạ đứng dậy, đứng dậy. Có chuyện gì? Dạ dạ không tướng Bác Lộ Kỳ. Sao Bác Lộ Kỳ thế nào? Dạ nhỏ nhỏ thằng nào sẽ chết rồi thằng điếc đáng tôi. Dạ Bác Lộ Kỳ kỳ bận biểu liệu điệu điêu gì cái gì bận biểu liệu điệu với ai cái gì nói mau. Dạ với công chúa Yên Lạc ngày sang lên ngựa trốn theo đi theo đoàn quân chiến chinh nơi chiến trận điên cuồng lửa loạn. Tại sao Bác Lộ Kỳ để theo càng như vậy? Dạ tại công chúa lén theo mà thôi, chính thống tướng cũng không rõ chừng hay phải lo giữ công nương. Đi ra trận mà tinh thần bận rộn thì kể chắc thua rồi. Mau là Bác Lộ Kỳ muôn tâu đại hãn khỏi đòi vì có người khác đòi rồi. Ai? Diêm Dương Đình Lạc mình nói sao? Dạ muôn tâu, khi đại hãn hô tiếng quân thì ông ta quay đầu ngựa bắt sống con nương lên yên, định chạy thối lui thì bị một mũi tên xuyên qua cổ rồi sao? Dạ chết. Trời, Bác Lộ Kỳ đã chết thì còn công chúa con ta? Dạ ngay lúc đó công nương té ngựa và bị quân Ba Tư bắt sống. Trời, Thiết Kỵ Quân hãy cứu công chúa Yên Lan và tàn sát cả hoàng cung Dương Quốc. Quân hãy giữ chặt công chúa Yên Lan, đưa về eo biển Bạc Sĩ Cương và chặt hết võ Thiết Kỵ Quân Mông Cổ để rửa hờn cho dân tộc Ba Tư. Hỡi dân chúng Ba Tư, để rửa hờn cho hoàng gia Dương Quốc và dân tộc Ba Tư, nay ta quyết định xử hình Yên Lan công chúa. Quân, đưa tử tội Yên Lan lên giàn quả. Ai bình cơ chàng quyết định tiêu sống Yên Lan để trả thù cho dân cho nước? Chiều hôm nay khác hơn chiều tuyết rơi nhiều theo từng bước biệt ly. Chiều xưa bạo loạn cung di, chiều nay trải lạnh đường. Em ơi chiều ấy lên giông bão, anh nhớ từng câu nói biệt ly, thương lắm nhưng tình ta bé nhỏ, quãng thù đã dẫm nát bờ mi. Nghĩa là anh đã không vì yêu để tiện tình ta xuống mồ hãy trả hết đất nước Ba Tư